Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch cố ý nhìn thời gian cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình điện thoại di động gọi hơn 5 phút, Hạ Trầm không ho khan, giọng nói cũng rất bình thường. Quý Bạch nghĩ, chắc là hắn đã hết sốt rồi nhỉ. Hơn nữa lúc nãy trong điện thoại, Hạ Trầm nói chuyện với cậu rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn, còn đồng ý để cuối tuần này để cậu đến tìm hắn. Đã vài ngày không gặp Hạ Trầm. Cho dù Quý Bạch biết hắn không muốn ảnh hưởng đến việc học hành của cậu, cũng sợ cậu vất vả, nhưng Quý Bạch vẫn không nhịn được rất muốn gặp hắn. Vừa rồi Hạ Trầm đột nhiên gọi điện thoại tới, lâu không thấy mặt lại đột ngột nghe được giọng nói, trong nháy mắt Quý Bạch cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Thỏa mãn, nhưng lại có chút lưu luyến không rời, nghe được giọng nói của hắn lại còn nhớ hắn hơn. Sao lại ngẩn ra thế? Từ Hạo đánh bóng rổ xong, trở về lớp thấy Quý Bạch ngồi ngẩn ra, cậu ta uống một hớp nước lớn, sau đó lay lay Quý Bạch. Thời gian nghỉ giữa giờ dài thế mà ông không xuống dưới hoạt động sao? Không có gì, Quý Bạch lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ di động vào ngăn bàn. Tôi đã chép lại vở ghi tiết lúc nãy, ông có muốn xem qua không? Từ Hạo nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Không xem, gần đây tôi làm bài đến mức chỉ nhìn thấy nó đã muốn nôn rồi, vất vả lắm mẹ tôi mới đi công tác, không theo dõi tôi được, tôi phải nghỉ ngơi cho đủ. Từ Hạo khụ một tiếng, nghiêm túc nói, cuối tuần bà ấy về rồi, chờ bà ấy về tôi lại học tiếp. Quý Bạch cười cũng không nói gì thêm, gật đầu cúi xuống lấy sách vở tiết học tiếp theo. Ôi, Từ Hạo lau mồ hôi trên mặt đột nhiên nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại hỏi Quý Bạch. Anh Hạ sao vẫn chưa đi học lại vậy? Anh ấy vẫn hơi sốt. Quý Bạch hơi ngạc nhiên nhìn Từ Hạo, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, không hiểu vì sao Từ Hạo luôn sợ hãi Hạ Trầm, nay lại tự dưng gọi hắn là anh Hạ. Từ Hạo dường như hiểu được ánh mắt của Quý Bạch, hắng giọng một cái, giải thích. Không phải tôi đang ở đội bóng trường à, lần trước đang chơi bóng thì gặp được Hạ Trầm, tôi mới hỏi hắn có muốn chơi cùng chúng tôi không? Tôi còn tưởng hắn sẽ không. Từ Hạo hơi xấu hổ liếc Quý Bạch một cái. Không ngờ cậu ta mới ra tay thì đã hạ gục tất cả chúng tôi. Mặc dù thành tích của Từ Hạo không tốt nhưng bóng rổ luôn là thứ cậu ta kiêu ngạo. Cậu ta theo Quý Bạch học bù cùng Hạ Trầm, hai người cùng làm bài cùng đọc sách, Hạ Trầm tiến bộ như thế, nhưng cậu ta thì vẫn chưa hiểu được mấy chữ cái tiếng Anh hay mấy công thức toán học đó. Lần đó Từ Hạo gặp Hạ Trầm ngoài sân bóng, định bụng khoe khoang trước mặt hắn, thế nên mới mở miệng mời Hạ Trầm cùng chơi. Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ chính là khoe khoang không thành công, cuối cùng còn bị Hạ Trầm hạ gục. Lúc ấy ông không ở đó, thật đấy, cả đội bóng đã bị hắn làm cho ngạc nhiên đến ngây người. Từ Hạo vỗ đùi, quá trâu bò, đội trưởng chúng tôi còn mời Hạ Trầm vào đội, nhưng hắn từ chối. Nhưng từ hôm đó trở đi tất cả thành viên đội chúng tôi đều gọi Hạ Trầm là anh Hạ. Quý Bạch sững sờ, vẻ ngạc nhiên hiển hiện rất rõ ràng. Hạ Trầm còn biết chơi bóng rổ, lúc ấy có rất nhiều người đứng xem, không biết ai quay chụp mà còn có video trên diễn đàn trường nữa đó. Nhìn nét mặt Quý Bạch, Từ Hạo cười he he, vội vàng mang điện thoại mở diễn đàn ra cho Quý Bạch xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xem này, tuy rằng toàn là chụp anh Hạ, nhưng cũng có mấy tấm chụp tôi đó, thấy có đẹp trai không? Video quay chụp tùy tiện, ống kính lắc lư không ngừng, nhìn hơi mờ mờ. Hạ Trầm mặc áo phông và quần thể thao rộng rãi, tay cầm bóng rổ, nhảy rất cao, bóng lọt vào trong rổ. Đẹp trai không? Từ Hạo ở bên cạnh cũng ngó xem cùng, lắc đầu khen. Video này quay không rõ lắm, nhưng anh Hạ đúng là trâu bò lắm, đội bóng rổ chúng tôi còn mong lúc nào hắn rảnh lại đến chơi cùng cơ. Từ Hạo khụ một cái, chọc cánh tay Quý Bạch, mà này, đợi anh Hạ đến trường học ông nói tốt giúp tôi vài câu nhé. Hắn chơi bóng rổ tốt thế, ông có thể nhờ hắn dạy tôi một chút không? Quý Bạch không chú ý Từ Hạo nói gì, vô thức gật đầu chăm chú cúi đầu xem video. Hạ Trầm biết đánh bóng rổ, lại còn chơi tốt như thế. Quý Bạch không nhịn được nhớ kỹ địa chỉ này, chờ tối về phải xem lại mới được. Biết đàn dương cầm, biết đánh bóng rổ, còn đẹp trai như thế. Quý Bạch càng nghĩ, vành tai càng đỏ, Hạ Trầm tốt như thế đó. Người tốt như vậy lại là bạn trai mình, lòng Quý Bạch ngọt ngào, vui vẻ hào hứng này đến tận khi tiết tự học tối xong rồi vẫn chưa tan. Khi cậu về nhà Trần Diệp Quyên cũng mới quay về, bà hỏi cậu tối nay đã ăn gì, hiện giờ có đói bụng không, giúp cậu nhanh đi tắm rửa. Nhà chúng ta cách xa trường quá, Trần Diệp Quyên nhìn thời gian, hơi đau lòng, mẹ bắt con về nhà, có phải con không quen lắm không? Quý Bạch sợ mẹ nghĩ nhiều, lắc đầu trả lời, không sao đâu mẹ đừng nghĩ nhiều. Trần Diệp Quyên nhìn con trai, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, phất phất tay. Thôi, mẹ không làm phiền con nữa, nhanh đi tắm đi. con chưa tắm được ạ, Quý Bạch hắng giọng một cái. Còn mấy bài tập chưa làm xong, con về phòng làm bài trước. Nghe thế, Trần Diệp Quyên càng đau lòng hơn, thở dài xong cho Quý Bạch về phòng. Trong phòng, Quý Bạch bật đèn bàn, đem tấm ảnh sáng ngày chụp từ màn hình điện thoại di động của Từ Hạo gửi cho Hạ Trầm. Quý Bạch anh còn biết chơi bóng rổ sao? Quý Bạch hôm nay Từ Hạo cho em xem video này, cậu ấy nói anh lợi hại lắm. Khoảng thời gian này Quý Bạch đã về nhà, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Hạ Trầm, cho nên tin nhắn này gửi chưa lâu, Hạ Trầm đã không bắt cậu chờ đợi, trả lời lại rất nhanh. Hạ Trầm, trước kia có học qua, kiếp trước hắn được Hạ Đông Dục đưa từ viện mồ côi trở về Hạ gia, hắn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai trong nhà họ, chỉ có thể tìm những việc khác để giải tỏa cảm xúc. Bóng rổ, bia, đua xe, thứ gì hắn cũng từng thử, Quý Bạch một chút gì chứ, Quý Bạch Từ Hạo nói, cả đội bóng trường đều đổi giọng gọi anh là anh Hạ. Hạ Trầm, sao thế, bạn nhỏ muốn xem anh chơi bóng rổ à, Quý Bạch có. Em muốn xem, Hạ Trầm ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Quý Bạch gửi đến mấy dấu chấm than liên tiếp hơi cong môi, mỉm cười, trả lời. Được, Quý Bạch thật sao, lúc nào, Quý Bạch đúng rồi, Từ Hạo hình như còn bảo với em, muốn nhờ anh dạy nó chơi bóng. Hạ Trầm, gọi anh là anh trai ơi giống lúc nhỏ đi. Hạ Trầm cười tin nhắn thoại, gọi một tiếng, anh chơi bóng cho em xem. Quý Bạch vẫn ôm điện thoại chờ Hạ Trầm trả lời, thấy hai câu này xong, gương mặt nháy mắt đã đỏ. Lúc còn bé cậu rất thích quấn lấy Hạ Trầm gọi anh trai ơi, hiện giờ đã lớn, luôn cảm thấy gọi anh trai ơi rất kỳ lạ, chỉ quen miệng gọi một tiếng anh. Ca ca và ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn chỉ đánh chữ, nhưng Quý Bạch có thể tự bổ não ra ánh mắt và giọng điệu lúc này của Hạ Trầm. Quý Bạch không trả lời ngay, Hạ Trầm đã gửi thêm một tin nhắn đến. Hạ Trầm, sao vậy bạn nhỏ, không gọi à? Quý Bạch xoa xoa khuôn mặt do dự một chút mới đỏ mặt chậm rãi gõ chữ có. Quý Bạch chờ lần sau gặp mặt em sẽ gọi. Sau khi gửi xong hai tin nhắn này đi, mặt Quý Bạch nóng như phát sốt, cậu hơi ngượng ngùng, uống thêm hớp nước mới cầm di động đến gõ chữ anh, em hơi nhớ anh. Quý Bạch hôm nay lúc anh gọi điện em đã muốn nói em nhớ anh, sau đó Từ Hạo cho em xem video em lại càng nhớ. Đều là con trai, nói thật Quý Bạch rất ngượng không muốn mình quá dính Hạ Trầm, cũng không muốn nói quá nhiều lời lẽ buồn nôn. Nhưng Hạ Trầm của cậu quá tốt, khiến Quý Bạch không thể khống chế chính mình, mỗi ngày đều thích hắn hơn một chút. Sau khi gửi tin nhắn này đi, Hạ Trầm không trả lời lại nữa mà lập tức gọi điện tới. Quý Bạch nhanh chóng nhận điện thoại, che micro nhỏ giọng nói. Anh, đầu bên kia, Hạ Trầm nhẹ nhàng cười. Không phải bảo em gọi anh là anh trai à, sao vẫn gọi là anh thế? Giọng nói của Hạ Trầm, giữa đêm đen yên tĩnh, lại êm tai lạ kỳ, vành tai Quý Bạch dần đỏ lên, khụ một cái rồi mới nhỏ giọng giải thích. Không phải đã nói là, lần sau gặp mới gọi sao? Hạ Trầm không tiếp tục trêu cậu nữa, tha cho cậu rất nhanh, một tiếng mới hỏi. Vừa về à, mới về không lâu, Quý Bạch thành thật trả lời. Muộn quá, Hạ Trầm dừng một chút. Đi tắm trước, đi tắm xong anh lại nói chuyện với em. Quý Bạch ngoan ngoãn một tiếng, gật đầu nhưng không tắt điện thoại. Hạ Trầm cười, sao thế, bảo bối. Quý Bạch hơi ngượng ngùng, lại hơi lưu luyến không nỡ rời xa, do dự một lát mới hỏi. Tắm xong có thể gọi điện thoại nữa không? Đã một tuần rồi, ngày nào buổi tối hai người họ cũng phải tâm sự qua WeChat. Hôm nay Hạ Trầm liên tục gọi điện thoại cho cậu, mới nghe giọng nói của Hạ Trầm, Quý Bạch đã càng mong ước nhiều hơn. Lời này mới nói ra, Hạ Trầm bên kia lại im lặng một lát. Bạn nhỏ luôn vô thức nhưng lại chính xác chọc trúng N0Y mềm M4Y nhất trái tim hắn. Có, đương nhiên là có chứ. Hạ Trầm cắn chặt răng, sau đó Trầm dọn nhắc nhở cậu. Nhanh đi tắm đi, nhận được hứa hẹn của Hạ Trầm, Quý Bạch vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại, cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Quý Bạch tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, vừa cầm khăn lau tóc vừa nhắn tin cho Hạ Trầm. Quý Bạch anh, em tắm xong rồi. Quý Bạch anh đang làm gì đó? Chờ một lát mà không thấy Hạ Trầm trả lời, Quý Bạch nghĩ chắc là hắn cũng đi tắm, nên cậu không nóng nảy, đổi điện thoại sang chế độ rung rồi đặt một bên, lấy sách ra bắt đầu làm bài tập. Hơn 20 phút sau, điện thoại rung lên, Hạ Trầm gọi đến. Quý Bạch nhanh chóng bỏ bút xuống, nhận điện thoại. Tắm xong rồi, giọng nói của Hạ Trầm mang theo ý cười truyền từ điện thoại tới. Đợi anh lâu không? Quý Bạch vội vàng lắc đầu, sau đó mới nhớ hai người đang gọi điện thoại, Hạ Trầm không thể thấy được lại nhỏ giọng giải thích. Em không đợi, thấy anh không nhắn lại nên em đi làm bài rồi. Mà nói lại, em mới nhắn tin không lâu, chẳng phải anh đã gọi điện lại ngay đó sao? Hạ Trầm bên kia hình như đang cười, muốn nghe giọng anh lắm mà. Quý Bạch khụ một cái, vô thức đáp nhỏ giọng nói. muốn, mặc dù bắt em chờ 20 phút, nhưng mà, Hạ Trầm cười khẽ, bảo bối kéo màn cửa ra, bên cửa sổ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bạch hơi giật mình, sau đó mới hiểu được lời nói của Hạ Trầm, mở to hai mắt nhanh chóng đứng dậy chạy đến cửa sổ. Hạ Trầm mặc áo khoác màu đen, đứng trong bóng đêm tầng dưới nhà Quý Bạch. Đèn đường hòa với lạnh lẽo ngày đông hắt ánh sáng lên mặt hắn, hắn hơi ngửa đầu, đứng dưới tầng, nhìn Quý Bạch từ xa xa, đôi mắt mang theo nụ cười. Quý Bạch cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Cậu nói năng lộn xộn, vừa vui mừng vừa kích động, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức chặt hơn. Anh, sao, anh lại đến đây, muộn như thế rồi, còn lạnh nữa, nếu anh lại ốm thì sao giờ? Sao anh không nói một tiếng với em? Hạ Trầm hơi ngửa đầu, thực ra khoảng cách giữa hai người họ rất xa, hắn không thấy rõ được Quý Bạch. Nhưng bức màn cửa trong căn phòng nhỏ của Quý Bạch được vén lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi, hắn biết nhất định Quý Bạch đang đứng ở đó, nhìn hắn vừa mừng vừa sợ. Bạn nhỏ của anh nói nhớ anh, cho nên anh đến tìm bạn ấy. Cách chương.